Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 281, sự che giấu không thể nói ra của Lục Kiến Nghi. Người hầu hét lên đầy sợ hãi. Lục Kiến Nghi vừa đi tới cửa, nghe thấy tiếng động, liền đạp cửa đi vào. Chuyện gì đã xảy ra? Người hầu chỉ vào Hoa Hiền Phương quát lớn, cô ta đẩy cô Kiều An ngã xuống đất, đầu cô Kiều An đập vào bàn cà phê, chảy rất nhiều máu. Hoa Hiền Phương sững sờ một lúc mới giải thích, tôi không có đẩy cô ta, là cô ta tự mình ngã xuống. Trên khuôn mặt cô ta có một vẻ quỷ quyệt khó nhận thấy, cô ta chính là cố tình ngã xuống, cố tình đập vào góc bàn cà phê. Hoa Hiền Phương cuối cùng đã đến đây, nếu không thực hiện một sự kiện lớn, làm thế nào có thể xứng đáng với kế hoạch cẩn thận của cô ta? Ừ, là tôi tự ngã, không liên quan gì đến bà Lục, Kiều An giả vờ giải thích, nháy mắt với người hầu. Người hầu đã được cô ta chỉ dẫn từ lâu, đương nhiên sẽ giúp cô ta diễn xuất. Vâng, tôi có thể thấy rõ điều đó khi đứng cạnh. Cô chưa kịp nói xong, Kiều An đã hét lên một tiếng, được rồi, ở đây không liên quan gì đến cô nữa, mau đi đi. Người hầu lẩm bẩm rồi bỏ đi. Lục Kiến Nghi liếc nhìn Hoa Hiền Phương rồi bảo Khải Liên đi lấy hộp thuốc và băng bó cho Kiều An. Hoa Hiền Phương nghiến răng nghiến lợi, cô biết rất rõ vừa rồi cô không dùng lực. Cho dù Kiều An không đứng vững mà ngã xuống cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Chắc chắn, người phụ nữ này thật sự mưu mô, cô ta cố ý tự thêm một màn kịch cho mình, một màn kịch cay đắng vô cùng tuyệt vời. Kiều An thực sự hy vọng rằng Lục Kiến Nghi sẽ băng bó cho cô ta, nhưng Lục Kiến Nghi không động vào cô ta mà để cho Khải Liên làm tất cả. Cô ta hơi hụt hẫng nhưng không nói thêm gì, cô ta không khóc nhưng nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, như thể cô ta đang cố kìm lại nỗi đau. Cái nhìn này còn khiến người khác xót xa hơn rất nhiều lần. Sau khi được Khải Liên băng bó cẩn thận, Kiều An kéo khóe miệng cố nặn ra một nụ cười, em không sao. Trông cô ta thật bao dung, thật tốt bụng và rộng lượng. Hoa Hiền Phương rất ngưỡng mộ kỹ năng diễn xuất của cô ta. Diễn xuất tốt là như này sao? Nhưng cô không định phản bác, cũng không định vạch trần cô ta, cô vốn dĩ ở đây để làm cho Lục Kiến Nghi tức giận. Cô chỉ tiện gặp phải đúng người phụ nữ này thôi. Lục Kiến Nghi, có phải anh đang đặc biệt đau khổ không? Đúng vậy, là tôi cố tình đẩy cô ta, và anh đã đến đây rồi. Thì hôm nay tôi đến đây tìm người tình của anh để giải quyết chuyện cho rõ ràng. Làm sao để tất cả chúng ta đều cảm thấy ổn? Cô nhẹ nhàng nói, đơn giản để mà nói, tôi và người phụ nữ này không thể cùng nhau tồn tại. Có cô ta thì sẽ không có tôi, nếu có tôi thì sẽ không có cô ta. Anh chỉ có thể chọn một người thôi. Nếu anh không chọn được thì chúng ta cùng nhau đi tìm lão phu nhân nhờ bà chọn lựa giúp. Một sự mệt mỏi và đau đớn ập đến trước mặt Lục Kiến Nghi. Cô sẽ không đến làm ầm ĩ vô cớ như vậy, chắc chắn cô đang cố tình chọc tức anh để ép anh ly hôn với cô. Nhưng anh thật lòng không muốn rời xa cô. Trở về đi, cổ họng bị cơn đau chặn lại, giọng nói nghẹn ngào, anh bước tới, ôm ngang cô lên rồi đi thẳng ra ngoài. Thả tôi xuống, tên khốn. Cô dùng tay đấm vào ngực anh. Anh khịt mũi, sau đó cô nhớ ra ngực anh rất đau, khi nhìn thấy vết máu đỏ tươi phản chiếu, cô cứng đờ người vì sợ hãi, không dám nhúc nhích thêm nữa. Nhìn bóng lưng của họ, Kiều An trong lòng thất vọng tột cùng. Lục Kiến Nghi không nói một lời, thậm chí không một lời buộc tội cô. Đây không phải là kết quả mà cô ta muốn thấy. Bước vào trong xe, cả một quãng đường im lặng. Lúc xuống chung cư dưới lầu, xe vừa dừng lại, Hoa Hiền Phương đã đẩy cửa xe chạy ra ngoài. Tựa hồ nóng lòng muốn đuổi anh đi. Anh cáu kỉnh nhìn theo, chân mày và ánh mắt đầy mâu thuẫn và u uất. Trong căn hộ, túi sữa nhỏ đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, khi nhìn thấy Lục Kiến Nghi, anh ngọt ngào gọi, chú Ma Vương. Lục Kiến Nghi đi tới xoa đầu cậu bé, sau này chú sẽ dạy con chơi cờ vua, được không? Con đã biết chơi rồi, hôm qua bố con có đến đây thăm con. Bố dạy con cách chơi cờ rồi kể cho con nghe câu chuyện về cuộc đua ngựa của một người nào đó tên Thiên Thất. Túi sữa nhỏ cười tâu toét, một câu nói thản nhiên đã chạm sâu vào vết thương trong lòng Lục Kiến Nghi. Lông mày anh hơi nhíu lại, sự sắc bén dưới mắt càng tăng lên, sắc mặt trở nên u ám, tái nhợt. Hứa Nhã Thanh đã ở đây hôm qua, không có gì lạ khi cô vừa trở về đã trở nên kiên quyết muốn rời khỏi anh. Hoa Hiền Phương mặc kệ bảo mẫu gọt hoa quả cho đứa nhỏ ăn. Một mình đi lên lầu. Anh cũng lên cùng cô. Em gây rắc rối như vậy mà còn chưa bình tĩnh lại sao? Anh đi đi, tôi muốn ở một mình. Cô rót một ly nước đá, đi tới bên cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng. Anh bước tới, nắm lấy vai cô kéo người cô qua. Người phụ nữ ngốc nghếch, anh biết em đang nghĩ gì, làm chuyện này cũng vô ích thôi, em đừng tốn công vô ích. Cô khẽ run lên, dương mắt lên nhìn anh chằm chằm, anh đừng phí sức, em sẽ không bao giờ chấp nhận quay lại với anh đâu, kể cả khi anh cố tình tìm đến cái chết. Đôi môi mỏng của anh hé ra nụ cười bị thương, em muốn anh chọn gì? Anh không cần phải nghĩ một phút giây nào cả. Tất cả những gì anh muốn chỉ là em, không ai khác cả. Cô không nói, chỉ giễu cợt, ánh mắt ngờ vực và nghi vấn đâm vào anh, khiến anh lạnh sống lưng, chán lạnh, cổ họng thắt lại và tim đau nhói. Đừng hành hạ tôi nữa, người phụ nữ ngốc nghếch. Anh ôm cô vào lòng, giọng điệu bất lực, sầu não và đầy khó hiểu. Cô giãy giụa đẩy anh ra, ánh mắt sắc lạnh không chút nhiệt độ, anh không có tra tấn tôi, là anh đang hành hạ tôi. Trong chuyện tình yêu anh luôn khiến người khác cảm thấy không an toàn, từ lúc bắt đầu tôi đã thấy mình sai rồi. Bây giờ dù anh có nói gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không chịu khuất phục đâu, tôi sẽ không thỏa hiệp thêm nữa. Lục Kiến Nghi như bị sợi dây vô hình siết chặt, thật ra em chỉ muốn rời đi đúng không? Em lợi dụng Kiều An để làm ầm lên, thực ra chính là muốn anh phải buông tay em. Anh nghĩ thế nào cũng được, cô nhún vai, nếu anh thực sự muốn bắt đầu lại, anh nên đoạn tuyệt với những người phụ nữ ở bên cạnh anh đi, nếu không thì đó chính là một sự lừa dối với tôi. Tôi sẽ không chấp nhận những điều tương tự như vậy đâu. Khi nghĩ đến cảnh anh và Kiều An ái, cô tức giận đến phát điên. Những hình ảnh đó như những đường trượt, lướt qua trong tâm trí cô liên tục, rồi biến thành những lưỡi dao sắc bén, lần lượt cứa vào tim cô, khiến cô đau đớn suýt nữa không thể cầm cự nổi. Cô sợ đến một lúc nào đó mình sẽ chết theo cách như thế này. Cách duy nhất để giữ cho mình sống sót là rời bỏ anh ta. Bỏ qua mọi thứ về anh và giữ cho đôi mắt của mình luôn thoải mái thì tâm hồn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lục Kiến Nghi nghiến răng nghiến lợi, gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm tâm trí anh thoáng lạnh lẽo, sự lạnh lẽo ấy lan vào tận sâu trái tim của anh, khiến anh tổn thương. Cô hoàn toàn không tin anh, ngay cả khi anh nói bằng cách thức cực đoan nhất, cô cũng vẫn không tin anh. Anh chưa từng nghĩ đến việc trái ôm một người phải ôm người, cũng không muốn hưởng phúc khi có nhân tình bên cạnh. Em biết rõ anh bị căn bệnh đó rồi, mà em vẫn một mực suy nghĩ như vậy, không phải quá vô lý rồi sao? Cô gằn giọng, anh có thể uống thuốc, chỉ cần uống thuốc là có thể được. Anh không biết phải nói gì, một hàng quả đen bay qua trên đầu, ngoại trừ em là thứ thuốc mạnh nhất, còn lại không có loại thuốc nào khác có tác dụng với anh. Cô khẽ giật mình, không biết lời anh nói là đúng hay sai nên mím chặt môi, cho dù không có, anh cũng có thể, tự làm mình nảy sinh hứng thú mà. Anh giờ khóc giờ cười, đổ mồ hôi, anh không có khẩu vị như vậy. Cô phồng hai má nhìn anh tức giận dò hỏi, trong mắt hiện lên vẻ chỉ trích như hai mũi tên nhọn, nếu không có chuyện gì xảy ra với anh và Kiều An, tại sao anh không để cô ta rời đi? Anh thở dài, lộ ra một chút ngượng ngùng, chuyện này còn phức tạp hơn. Cho anh chút thời gian, sau này anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện. Hoa Hiền Phương nhìn anh dường như không có ý nói thêm điều gì cả. Tuy nhiên, anh là thiếu gia số 1 ở thành phố Long Minh, quyền cao chức trọng, phú quý, sao lại có thể để một người phụ nữ không quyền thế, không ảnh hưởng và không xuất thân nắm chặt vào như vậy? Chương 282, Nam Thần ở bên cạnh. Cô nằm xuống giường, kéo chăn trên giường lên và trùm kín đầu. Giống như con đà điểu vùi đầu vào cát, như con ốc vào vỏ, không muốn phải đối mặt với thế giới tàn khốc bên ngoài. Lục Kiến Nghi ngồi bên cạnh đau khổ thở dài. Chẳng lẽ cách cư xử của anh quá tệ khiến em hoàn toàn không hiểu được tâm ý của anh hay sao? Nếu anh là tôi ở bên ngoài ôm hôn với người đàn ông khác, cả ngày không về nhà, đi suốt đêm thì anh sẽ làm gì? Cô nói giọng nghèn nghẹn qua lớp chăn bông, cả người như ngâm trong hũ giấm, từ trong ra ngoài, từng lỗ chân lông đều thấm vị chua. Một nụ cười gượng gạo kỳ quái gợi lên nơi khóe miệng Lục Kiến Nghi, sau này anh sẽ chú ý đến điều ấy, sẽ không để em phải hiểu lầm nữa. Cô kéo chăn bông xuống, lộ ra một đôi mắt to phẫn hận, thôi, sau này tùy thái độ của anh, nếu thái độ của anh mà tốt, tôi sẽ quay về, nếu không tốt, tôi sẽ không bao giờ quay lại. Anh chui vào chăn và kéo cô vào lòng, với vẻ mặt xấu xa. Em có thể trốn nhà đi, nhưng phải là đi cùng với anh. Cô kịch liệt nghẹn ngào, có chút không nói nên lời, hiện tại tôi muốn ở một mình, anh mau đi ra ngoài đi. Anh không đi, anh đè người cô xuống dưới thân. Một tia lửa bùng cháy trong đôi mắt đen thẫm của anh. Cô tái mặt và cố gắng đẩy anh ra, nhưng vô ích. Buông tôi ra, tên khốn này, tôi còn chưa tha thứ cho anh, đừng mong động vào tôi.

túi sữa nhỏ vui vẻ chạy đến bên anh, chú Ma Vương, sao chú lại sống ở đây? Lục Kiến Nghi nhún vai, tỏ vẻ bất lực, mẹ con không chịu về nhà, bố chỉ có thể chuyển qua đây để sống cùng mẹ thôi. Vậy con vào nhà bố chơi được không? Túi sữa nhỏ tò mò nhìn vào trong. Đương nhiên, nhà của bố cũng là nhà của con mà. Lục Kiến Nghi âu yếm xoa đầu cậu bé, sau khi Hoa Hiền Phương mở cửa, bọn họ cùng nhau bước vào. Túi sữa nhỏ lấy bàn cờ vua ra muốn cùng anh chơi. Vừa đặt quân cờ xuống, anh vừa hỏi, hôm nay con đi ăn tối với mẹ ở đâu thế? Mẹ với con đến nhà chú Tần ăn tối, lúc đang vui vẻ ăn hoa quả, thì dì xấu tính lại đến, cãi nhau với chú Tần, đuổi con với mẹ đi. Tiểu quân chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ vẻ không hài lòng. Lục Kiến Nghi biết dì xấu tính trong miệng con trai là đang nói ai, anh vươn bàn tay to kéo Hoa Hiền Phương ngồi xuống bên cạnh. Em lại cãi nhau với Lục Kiều Sam à? Hoa Hiền Phương cong môi, em với chị ta không có cãi nhau, cũng không nói lời nào, vì tôi cũng không có hứng thú với Tần Nhân Thiên. Đôi mắt đen thăm thẳm của Lục Kiến Nghi thấp thoáng hiện lên ánh sáng, xem ra chị ta vẫn chưa từ bỏ Tần Nhân Thiên. Ánh mắt của Hoa Hiền Phương rơi qua cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn bầu trời đen kịt ở phía xa, chị ta cũng rất yêu Tần Nhân Thiên, nhưng đáng tiếc là chị ta luôn muốn kiểm soát Tần Nhân Thiên. Tần Nhân Thiên tự nhiên phóng túng như vậy, ghét nhất là bị người khác kiểm soát. Nhưng chị gia vẫn một mực muốn khống chế Tần Nhân Thiên, đây vốn là điều không thể nào. Lục Kiến Nghi móc chóp cằm của cô, được rồi, đừng lo lắng chuyện của người khác nữa, ngoan ngoãn đi tắm, rồi ngồi trong phòng chờ anh. Cô hít sâu một hơi, tên này rõ ràng là ham muốn quá mạnh, làm sao có thể bị lãnh đạm được chứ. Thay vào đó, Hứa Nhã Thanh đã gặp vấn đề này. Mặc dù anh là người đàn ông đầu tiên của cô, nhưng trong 4 năm ở nước An Kỳ, họ chưa từng có một mối quan hệ thực chất nào, dù chỉ một lần. Chương 284, cô ta không phải là Y Nhược. Hứa Nhã Thanh chỉ mới đến thành phố Long Minh được 2 ngày, thì Y Nhược cũng theo sau đến rồi. Nhã Thanh, anh nhất định phải ly hôn sao? Chúng ta của trước đây tốt như vậy, tại sao anh không còn yêu em như ngày đó nữa? Hứa Nhã Thanh nhìn cô ta hoàn toàn khác trước đây. Giống như một người xa lạ. 6 năm trước, khi cô ta rời đi, cô ta đã bắt anh phải thề, nếu cô ta phát sinh ra tai nạn ngoài ý muốn, không thể trở về, anh sẽ phải chờ cô ta 6 năm, trong 6 năm này, anh không được quan hệ với phụ nữ khác. Anh ta đã làm được rồi. Trong suốt 4 năm cùng Hoa Hiền Phương ở nước An Kỳ, anh ta chưa bao giờ thực sự nghiêm túc muốn ở cạnh cô. Mặc dù cô rất đẹp và vô cùng hấp dẫn, mặc dù nhiều lần khiến anh ta suýt nữa không thể chịu đựng được, mỗi lần đều phải nhịn đến cực khổ. Nhưng anh ta đã làm được và giữ đúng lời hứa. Anh không nợ cô ta cũng không phản bội tình yêu của bọn họ. Để giữ lời hứa này, anh ta đã bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp nhất với Hiền Phương. Tình cảm của con người đôi khi cũng không thể mãi mãi vẹn nguyên. Anh yêu Y Nhược từ trước, từng sẵn sàng sống vì cô ta, chết vì cô ta và làm mọi thứ cho cô ta. Nhưng hiện tại người anh ta yêu là Hoa Hiền Phương. Lựa chọn của anh ta cũng là Hoa Hiền Phương. Nếu anh ta biết rằng mình sẽ để mất Hoa Hiền Phương, anh ta thà phá bỏ lời hứa này, để có thể trải qua 4 năm chung sống thực sự với cô. Thật tiếc trên đời này không có thứ thuốc mang tên là thời gian, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể quay ngược lại để cho anh ta một cơ hội sửa đổi. Tất cả những gì anh ta có thể làm bây giờ là đưa cô quay trở lại một lần nữa. Nhìn thấy sự im lặng của anh ta, trái tim Y Nhược chợt trở nên vô cùng lạnh giá. Cô ta lần lượt cởi bỏ quần áo của mình. Nhã Thanh, bất kể thế nào, hãy để em được làm vợ thật của anh một lần. Hứa Nhã Thanh muốn quay lưng lại, nhưng ngay lúc ánh mắt anh ta rơi vào trên người cô ta, anh ta lại dừng lại. Anh ta và Y Nhược đã gần gũi da thịt với nhau vô số lần, nên anh ta biết rất rõ về cơ thể của cô ta. Cô ta có một vết sẹo trên vai, một vết sẹo rất nhỏ. Là vì cô ta đã bị một con thú hoang tấn công lúc đi quay phim ở thung lũng Đông Nhật. Nhưng bờ vai của người trước mặt rất êm ái và không có gì cả. Một tia sáng lạnh vô cùng sắc bén xẹt qua mắt anh. Y Nhược, tại sao vết sẹo trên vai trái của em sao lại không còn nữa? Y Nhược thoáng bối rối, vội vàng nhặt quần áo trên sàn mặc lại. Em đã đến bệnh viện chiếu tia laser xóa sẹo, vết sẹo cũng được xóa bỏ. Có phải là vết sẹo bên trái không? Chính xác. Hứa Nhã Thanh khịt mũi, với một sự thù địch như muốn giết người, hiện lên trên khuôn mặt của anh ta. Anh ta đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ Y Nhược, cô không phải Y Nhược, cô là ai?